Chương 1779 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo, Kim Long bạo lực giáp. Vừa nãy nếu như không phải thư sinh ra tay nhanh, Phách Vương Hoa y phục trên người chỉ sợ cũng người khác không thấy được, thế nhưng Long Phi là cái gì người, hắn há có thể không nhìn ra Quách Linh này nham hiểm đê tiện đồ vật thủ đoạn, yêu thích đánh, vậy lão tử hãy theo ngươi đánh. Phách Vương Hoa tóm chặt lấy Long Phi phách ở y phục trên người, nàng y phục trên người lúc nào cũng có thể sẽ bóc ra đi, vội vã nói, để chớ cùng hắn đánh, hắn trên người có hộ thể linh giáp. Nàng không nghĩ tới Quách Linh trên người lại có hộ thể linh giáp, không phải vậy vừa nãy một chiêu đột tiếng nàng tuyệt đối thắng. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đứa ngốc, ta sao vậy có thể cho ngươi được oan ức đây? Quách Linh trên người hộ thể linh giáp không phải vì đối phó bị người, chính là vì phòng bị Phách Vương Hoa. Vả lại, Long Phi mặt ngoài chứa cái gì cũng không biết dáng vẻ, kỳ thực nội tâm phi thường thanh sợ Phách Vương Hoa trong lòng rất oan ức, thiếu một chút liền cởi sạch ở sinh tử đài trên. Chuyện này đối với một cô gái tới nói, ở công chúng trường hợp bên dưới bị lột sạch, đây là cỡ nào oan ức, cơn giận này nếu như không báo, Long Phi liền thật sự không tính người đàn ông. Quách Linh cười. Lạnh nói, ê đánh với ta. Ngươi có đánh với ta tư cách sao? Cẩu vật, ngươi chính là một cái trên danh nghĩa đệ tử, chỉ có bị ta đánh tư cách, rõ ràng. Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, nói, ở ngươi không dám. Hừ. Ta không dám. Ngươi tên rác rưởi đồ vật, ta là sợ đánh chết ngươi à. Quách Linh xem thường nói rằng, tuy rằng Long Phi là một cái trên danh nghĩa đệ tử, có thể thật sự muốn đánh chết cũng sẽ đưa tới một ít nho nhỏ phiền phức, bất quá, Quách Linh rất muốn đem Long Phi đạp ở dưới chân, ngay ở trước mặt Phách Vương Hoa dẫm chết Long Phi, như vậy mới có thể so sánh, Long Phi là nhiều ma đồ bỏ đi, Phách Vương Hoa ánh mắt là nhiều ma kém, như vậy mới có thể lộ ra hắn cảm giác ưu việt. Quách Linh con ngươi hơi xoay một cái, nói, "Y trừ phi ngươi dám ký xuống giấy sinh tử." Lời còn chưa nói hết, Long Phi liền đi tới sinh tử đài bên cạnh, bút lớn vung lên một cái loạch xoạch hai lần, Long Phi hai chữ dùng phồn thể viết chính là cực kỳ thô bạo, đồng thời mang theo sát ý, ý ký xuống rồi. Hắn trước tiên ký xuống rồi. Giấy sinh tử à? Tiểu tử này điên rồi sao? Làm cái gì à? Giấy sinh tử một thêm, sinh tử bất luận, hắn có phải là điên rồi? Ở Long Phi ký xuống tên trong nháy mắt, chu vi tất cả xôn xao, sinh tử đài trên tỷ thí nếu như ngươi không có ký xuống giấy sinh tử còn sẽ phải chịu một ít hạn chế, dù sao mạng người không phải trò đùa, nhưng là nếu như ngươi ký xuống giấy sinh tử, vậy thì là không chết không thôi, sinh tử do ngày. Long Phi không hề nghĩ ngợi, Phách Vương Hoa căn bản không kịp ngăn lại, nhìn Long Phi ký xuống tên, nàng tâm đột nhiên chìm xuống, dại ra ở tại chỗ, ha ha ha, ha ha ha, Quách Linh lớn tiếng nở nụ. Cười, nói, ê tiểu tử, ngươi muốn chết rồi. Long Phi khẽ nói, ơ ngươi cũng ký xuống tên, không phải vậy sau đó có phiền phức không tất yếu. Yên tâm. Ta nhất định sẽ ký xuống tên, không phải vậy chờ chút thật sự có phiền phức. Quách Linh đi lên trước, cầm bút lên ào hai lần, ký xuống tên của chính mình, một lần nữa trở lại sinh tử đài. Một tên trưởng lão liếc mắt nhìn giấy sinh tử, khẽ nói, vì giấy sinh tử đã ký xuống, không chết không thôi, sinh tử do thiên. Giao đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Quách Linh nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, nói, ngươi cẩu vật, lão tử vì thời khắc này chờ thật lâu, hãy chờ xem, ta sẽ ngay ở trước mặt sư muội đem ngươi đạp ở dưới chân, ta sẽ dùng hành động chứng minh sự lựa chọn của nàng là nhiều ma ngu xuẩn. Long Phi móc móc lỗ tai, hỏi, nghe nói xong? Nói xong. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trong phút chốc Long Phi song quyền chìm xuống, ỉ oanh, ầm. Hai tiếng nổ, Long Phi cánh tay hai cổ sức mạnh mạnh mẽ di chuyển, liền như vua hải tặc bên trong đường bay dùng ba chặn như thế, hai tay đỏ đậm, hắn trên cánh tay Long hình dấu ấn trở nên dữ tợn lên, y hư. Rác rưởi đồ vật, còn dám ở trước mặt ta hả hê, lão tử để ngươi tìm tới cái gì kêu chênh lệch. Quách Linh hống ra một tiếng, trường kiếm trong tay hắn huyển, y xoạt xoạt xoạt, kể mấy chục đóa kiếm pháp, bay múa đầy trời, hung hăng nghiền ép hướng về Long Phi, so đấu thực lực. Long Phi thật sự không bằng Quách Linh, thế nhưng hắn có phần mềm hắc cà, không chờ Quách Linh xông lên, Long Phi song quyền hơi động, trực tiếp đánh ra ngoài, trong lòng tầng tầng hống ra một tiếng, gây cơn lốc bạo thần quyền, oanh bất tử ngươi. Oanh, ầm. Song quyền bên trên, hai đạo lưu quan thiểm thước mà ra trực tiếp khoảng chừng bao giáp, bắn trúng ở Quách Linh trên người. Quách Linh cười lạnh một tiếng nói, kẻ thiên phú bị phế, liền ngươi loại phế vật này sức mạnh còn muốn thương tổn đến ta. Ta nhưng là có hộ thể linh giáp. Long Phi tuét miệng nói, nghe hơi ngốc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quách Linh thân thể đột nhiên một bạo, nửa người nổ tung, nửa cái rảnh máu không còn, tiếp theo lại là một bạo, còn lại nửa người cũng theo yêu sách, nửa người cũng không còn. HP thấy đấy, song quyền thúng sát hơn nữa, song quyền nổ ra đi sau khi, Long Phi sẽ không có xem thêm Quách Linh một chút, bởi vì hắn chắc chắn phải chết. Long Phi cũng không muốn cùng hắn la bên trong A Sách lãng phí thời gian, chính là đấm một nhát chết tươi ngươi, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Quá nhanh, sắp tới rất nhiều. Người vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ trong lòng đều đang suy nghĩ Quách Linh muốn như thế chà đạp Long Phi, sao vậy đi nhục nhã Long Phi, nhưng là... Tình tiết trong phim ngược lại quá thần tốc, đầu óc căn bản không chịu nhận lại đây à, đây là cái gì tình huống, hoàn toàn lờ mờ bức bách, liền ngay cả vài tên trưởng lão đều che đậy, nhìn Quách Linh thân thể trong nháy mắt nổ thành hai nửa, bọn họ muốn ngăn cản nhưng là căn bản không kịp. Ngay khi mọi người đều ở không rõ thời điểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quách Linh thu được kinh nghiệm 25.000 điểm, thần lực trị 2.500 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được kim tàm linh giáp, gậy chúc mừng người chơi Long Phi thu được gậy phóng thích biến thái năng lượng trị, kim tàm linh giáp. Long Phi không chút suy nghĩ, hắn muốn đưa món đồ cho Hoa Hoa, cũng không thể đưa Quách Linh đồ vật chứ. Hơn nữa liền kim tàm linh giáp loại này cấp bậc hộ thể lâm linh giáp căn bản không lên đẳng cấp, Long Phi sao vậy đem ra được. Biến thái năng lượng trị truyền vào sau khi, vậy thì không giống nhau, Ken. Biến thái năng lượng trị truyền vào. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Kim Long Bạo Lực Giáp, hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi lập tức mở ra hệ thống tra xem ra, nhìn Kim Long Bạo Lực Giáp thuộc tính trong mắt tránh ra tinh mang, để trâu bò à, vật này lại có phòng ngự, còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ bạo lực, càng then chốt chính là Kim Long lực lượng. Trâu bò. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, nhưng mà, chu vi tất cả mọi người ở nhìn hắn, Long Phi khóe miệng hơi một câu, thô bạo vô song nói rằng, để xem cái gì xem. Ai không sảng khoái, ngày mai lại tới khiêu chiến, lão tử một ngày một cái. Bách Vương Hoa càng là cực kỳ phong cách nói rằng, kẻ Long Phi là ta nam nhân, nếu ai dám theo ta cướp, lão nương ta phế bỏ nàng. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng.